Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, nghe Lưu Kiệt đàn xong một khúc, toàn bộ nhà thờ chính giữa cũng châm rơi có thể nghe. Đến từ thế giới các nơi người năng lực, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ rung động. Rung động hơn, Adam đi lên đài, hướng sắc mặt lúng túng nước Nhật nhẫn giả Karudo nói, như ngươi nơi gặp, ngươi cái gọi là nghệ thuật thành tựu, đặt ở những thứ này thanh niên tài tuấn chính giữa, cũng không quá ngươi ngươi, nếu như không muốn càng nhiều hơn vứt bỏ mặt mũi, xin khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Motohi Karudo chờ người thần sắc cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng. Toàn năng thi đấu lên, lại quyết định thắng bại. Dứt lời, Karudo các người phất tay áo đi. Mỗi một người đều là khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Dạ tiệc nhạc đệm chấm dứt ở đây. Xinh đẹp thiên âm khiến cho tiếp tục lên đài trình diễn. Hơn nữa hướng Lưu Kiệt lộ ra lễ phép nụ cười. Cảm ơn Lưu Kiệt giúp nàng giải vây. Nhu hòa tiếng đàn dương cầm chậm rãi lưu động. Như mê như say, dung nhập vào ở mù mịt trong bóng đêm, trong dạ tiệc mọi người, lập tức quên mất mới vừa khó chịu, đến từ tất cả quốc gia thanh niên tài tuấn, từng cái chạy tới muốn cùng Lưu Kiệt uống rượu, mới đầu thời điểm, Lưu Kiệt còn mặt nở nụ cười ứng phó một phen, không muốn số người chân thực quá hơn, những cái kia người năng lực cửa. Từng cái đối với Lưu Kiệt biểu đạt kính ý, trừ toàn chân môn Y Chí Khúc đám người, Y Chí Khúc vốn là và Lưu Kiệt xảy ra một ít mâu thuẫn. Không thích cùng Lưu Kiệt giao tiếp, giờ khắc này ở một bên cắn răng nói, ngược lại để cho hắn rạng rỡ một cái, chẳng qua là một ít bàng môn tả đạo, muốn chân chính thắng được mọi người tôn trọng, còn được xem toàn năng thi đấu lên. Biểu hiện ra thực lực như thế nào, mà Lưu Kiệt đối mặt càng ngày càng nhiều người tới mời rượu. Thật sự là mệt nhọc ứng đối, cuối cùng do Adam mang giáo đình một đám kỵ sĩ đội ngũ, đem mời rượu mọi người cho cản lại. Những kỵ sĩ này và Adam như nhau, mỗi một người đều là tính cách ôn hòa, hiểu được thay đổi hạng người. Trong chốc lát, nhà thờ bên trong bầu không khí phi thường náo nhiệt, có Adam mang một đám kỵ sĩ hỗ trợ ngăn cản rượu. Lưu Kiệt vậy rơi được thanh nhàn một chút, cùng Lô Tư Dĩnh ngồi ở cùng trên một cái bàn, tùy ý ăn một ít bánh ngọt, đánh giá toàn bộ nhà thờ bên trong. Lưu Kiệt phát hiện, các nước trẻ tuổi người năng lực bây giờ, tựa hồ chung đụng đặc biệt hòa hợp. Liền liền Y Chí Khúc những cái kia bụng dạ đầu óc hẹp hòi hạng người. Cũng cùng gấu đen nước Amazon các quốc gia trẻ tuổi người năng lực chung đụng hết sức hòa hợp. Trên thực tế, ở thường ngày quốc tịch lui tới bên trong, tất cả quốc gia quan hệ giữa, phần lớn là tương đối nhạy cảm, không có tuyệt đối bạn thân. Tối nay yến hội, để cho những năm này nhẹ người năng lực tụ tập chung một chỗ. Trong chốc lát không có biên giới, trừ trước tới quấy rối nước Nhật, vô luận là quốc gia nào người tuổi trẻ, đều là tương đối thân thiện. Chẳng qua là, đến khi toàn năng thi đấu khai mạc sau đó, ắt sẽ cạnh tranh lẫn nhau, đến lúc quan hệ có thể cũng chưa có hiện ở đây sao buông lỏng. Lần này dạ tiệc, để cho các nước người năng lực bây giờ biết nhau biết, trước làm quan hệ tốt. Đến khi thi đấu chính giữa, cũng tốt thông suốt hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai nguyên tắc, ngay tại Lưu Kiệt yên lặng ngồi ở chỗ đó, quan sát tất cả nước người tuổi trẻ thời điểm, đột nhiên đối với to lớn chắn hắn trước mắt. Thổi đánh có thể phá ra trắng noãn, ở giữa có một cái sâu không thấy đáy rãnh, hơn nữa, vậy to lớn còn lay động hai cái. Xem được Lưu Kiệt có chút đầu óc choáng váng, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái tóc vàng mắt xanh, tản ra đậm đà phái nữ hơi thở thanh niên cô gái. Nàng vóc người lửa bạo, ở Hoa Hạ là rất ít nhìn thấy. Người tốt, ta kêu Winner. Vừa nói, Winner cho Lưu Kiệt đưa tới một ly rượu. Lưu Kiệt lạnh một chút. Cái này Winner có thể vòng qua Adam và hắn kỵ sĩ đội. Xem ra là có chút thủ đoạn. Lưu Kiệt nhận lấy hắn rượu trong tay, gật đầu mỉm cười một cái. Winner nói tiếp, ta đến từ nước Amazon, ta là một vị cơ giới sư. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, trong lòng ngầm nói, cơ giới sư là một loại rất hiếm thấy người năng lực nghề. Chỉ có nguyên bản đối với cơ giới khoa học kỹ thuật lĩnh vực vô cùng rõ ràng. Là vậy một mặt chuyên gia, sau đó ở linh năng lĩnh vực cũng có khá mạnh thực lực. Có thể đem tự thân sở học lẫn nhau dung hợp với nhau, mới cũng coi là cơ giới sư. Cũng là cho đến cái này 2 năm, cơ giới sư loại nghề nghiệp này xuất hiện xác suất mới lớn một chút. Bởi vì linh năng lĩnh vực khuếch trương đến phổ thông lĩnh vực các phương diện. Nhưng vậy chỉ là xuất hiện xác suất lớn một chút mà thôi. Đối với cơ giới sư nghề nghiệp này mà nói, đối với cơ giới lĩnh vực trình độ phải cao vô cùng. Đây là rất ít có người có thể làm được. Chỉ có tất cả quốc gia làm khoa học kỹ thuật tột đỉnh người mới có cái này tư cách. Mà những cái kia tột đỉnh người là người năng lực thì có hơn nữa ít chi lại càng ít. Có thể thành là trẻ tuổi mà cường đại người năng lực tới tham gia toàn năng cuộc so tài. Sợ rằng một cái quốc gia vậy không tìm ra được 1-2. Trời cao tổng là công bình. Không thể nào nói cho liền ngươi đối với cơ giới khoa học kỹ thuật lĩnh vực cao vô cùng thiên phú. Có cho ngươi linh năng lĩnh vực tu luyện thiên phú. Như vậy may mắn, có thể nói là càng ngày càng ít. Nước Amazon ra Winner như thế một vị thiên tài, có thể nói là nhặt được bảo. Vì vậy, ở đi qua trong đầu thật nhanh phân tích sau đó, Lưu Kiệt liền nghiêm nghị đứng lên. Vị này vóc người sôi động người đẹp, có thể tuyệt đối không phải ngực lớn không não hạng người. Xinh đẹp như vậy bề ngoài, cũng có cực cao trí khôn, còn có rất mạnh thực lực. Người phụ nữ này, có thể nói là một cái đến gần nữ nhân hoàn mỹ. Lưu Kiệt không có ý tứ gì khác. Hắn hiểu rõ vị hồng nhan chi kỷ, cũng không dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng qua là hết sức lễ phép mỉm cười, giơ lên ly rượu nói, thật hân hạnh gặp ngươi, Winner, ta kêu Lưu Kiệt, đến từ Hoa Hạ, là một vị võ giả. Lưu Kiệt ở bên ngoài tự nhiên sẽ không nói bậy bạ mình thiên mệnh vũ tu thân phận. Cơ giới sư đã là rất hiếm thấy nghề. Hơn nữa có thể đem khoa học kỹ thuật cùng linh năng tập trung vào cả người là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thiên mệnh võ tu chính là hiếm thấy nghề ở giữa hiếm thấy. Vô luận là ở pháp thuật vẫn là phương diện võ học, đều có các loại các dạng được trời ưu đãi ưu thế. Nếu không, Lưu Kiệt cùng nhau đi tới, vậy không thể nào làm được như thế nhiều vượt cấp chiến đấu. Winner thần sắc có chút khác thường. Nàng ngồi ở Lưu Kiệt bên người, thân thể thoáng hướng Lưu Kiệt nghiêng về trước. Vậy mê người rãnh liền càng thêm đến gần Lưu Kiệt, đưa ra một cái mềm nhu đầu lưỡi ở môi đỏ mọng trên liếm qua. Winner trong mắt lộ ra một tia quyến rũ. Mr. Lưu, người buổi tối có thì giờ rãnh không? Có thể đến ta gian phòng xâm nhập tham khảo một chút toàn năng cuộc so tài công việc tương quan. Nha, đang uống rượu Lưu Kiệt thiếu chút nữa thì một hớp phun ra ngoài. Thật vất vả đem rượu nuốt xuống. Lưu Kiệt lúng túng nói. Winner tiểu thư, cái này còn là được rồi. Chúc người có thể ở toàn năng thi đấu lên lấy được thành tích tốt. Winner trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá cũng không dây dưa, đứng dậy vẩy một cái tóc, đậm đà mà không kích thích mùi nước hoa phát ra, để cho Lưu Kiệt không khỏi được hít mũi một cái. Lưu tiên sinh, không nóng nảy, người luôn sẽ có hứng thú và ta đi sâu vào tham khảo. Nói xong, Winner chập chờn sôi động dáng người rời đi,